Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547, đã làm gốc hầu con dân. Từ làm chiếu cố thương sinh, đốt, một đạo hệ thống nhắc nhở, đồng thời tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành bình định Nam Man bách tộc đặc thù sự kiện. Thu hồi được quân công giá trị 200.000 điểm, độ danh vọng 100.000 điểm, kim tệ 100.000. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành, không đánh mà thắng, thành tựu, ngoài định mức thu hoạch được độ danh vọng 100.000 điểm. Nam Man Chi Vương Mạnh Hoạch, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Nam Man Thành Nữ Trúc Dung Phu Nhân, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Theo Mạnh Hoạch cùng tiểu nha đầu Trúc Dung trở thành Tiêu Thiên tùy tùng. Cùng tương quan thuộc tính cũng xuất hiện ở Tiêu Thiên người chơi giới mặt. Nam Man Chi Vương Mạnh Hoạch, thần cấp võ tướng, tư chất, cấp SS lực lượng, 10.000 tốc độ, 8.000 thể chất, 11.000 trí lực, 7.000 trang bị, lăng nhà bổng kỹ năng, đàn thú gào thét. Xuất lĩnh Nam Man bách tộc binh chủng chinh chiến, toàn thể lực công kích cộng 100%, toàn thể thể lực cộng 100%. Bách tộc quy tâm, điều động Nam 23 rất chi vương Mạnh Hoạch trấn thủ phương Nam. Toàn thể dân tâm tăng lên đến 100 điểm. Nam Man thành nữ Trúc Dung Phu Nhân, thần cấp võ tướng tư chất, cấp SS lực lượng, 10.000 tốc độ, 11.000 thể chất, 8.200 trí lực, 9.900 trang bị, hỏa thần roi kỹ năng, ma thần triệu hoán, có thể triệu hoán Nam Man chiến thần Si Vưu ma tượng tác chiến. Bách tộc quy tâm, điều động Nam Man thành nữ Trúc Dung trấn thủ phương Nam. Toàn thể dân tâm tăng lên đến 100 điểm. Hai cái võ tướng đều là thần cấp trở lên. Với lại phụ trợ loại kỹ năng đều có bình định dân tâm tác dụng. Tiêu Thiên một chút suy nghĩ, chẳng bằng để hai người này vẫn như cũ trấn thủ phương Nam. Đến một lần bảo đảm phương Nam bình định, mà đến, chư hầu tranh bá chính thức mở ra về sau. Nam Man bách tộc, cũng là một chi có thể dùng chiến lực. Nghe được Tiêu Thiên quyết định đem hai người mình tiếp tục lưu lại Nam Man, đồng thời hiệp trợ trấn thủ phương Nam môn hộ về sau. Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung cũng là mừng rỡ, vội vàng hướng về Tiêu Thiên cúi người lễ bái. Chúa công, kia Si Vưu, lúc này, Tiêu Thiên mới nhớ tới thu được ma tượng thân thể Si Vưu còn quỳ ở một bên. Đợi chờ mình mệnh lệnh đâu, nhìn xem cái kia khổng lồ cự linh chi thần. Trong lòng của hắn không khỏi cũng là rất nhiều cảm khái. Si Vưu, ngươi không cần đi theo ta đánh Nam dẹp Bắc. Đã Nam Man bách tộc đưa ngươi cung phụng ngàn năm, đối ngươi mười phân thành kính. Nơi này chính là ngươi cái thứ hai cố hương. Ngươi liền theo Mạnh Hoạch bọn hắn lưu xuống. Hảo hảo thủ hộ cái này một mảnh thổ địa a. Chúa công, nghe xong Tiêu Thiên nói như vậy, Si Vưu đốn là gấp. Si Vưu chính là thượng cổ chiến thần, bây giờ lại đạt được ma thân, chính là thực lực tăng nhiều. Si Vưu nguyện theo chúa công chinh phạt thiên hạ, mời chúa công không cần vứt bỏ Si Vưu. Si Vưu, ngươi không cần hiểu lầm, nhìn thấy cái này thượng cổ chiến thần lấy bộ dáng gấp gáp. Tiêu Thiên không khỏi mỉm cười, chư hầu loạn chiến, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Ta để ngươi hiệp trợ Mạnh Hoạch bọn hắn trấn thủ Nam Man, cũng không phải là không có chuyện để làm. Đến chư hầu tranh bá, nói không chừng còn cần các ngươi cái này một chi Nam Man binh lực lượng. Thì ra là thế, nghe, được Tiêu Thiên giải thích, Si Vưu cuối cùng là nới lỏng một ngụm khí. Thuộc hạ tuyệt không cô phụ chúa công phó thác, nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận cái này Nam Man chi địa. Hiệp trợ Man Vương huấn luyện được một chi để chúa công hài lòng quân đội. Tùy chờ chúa công triệu hoán. Tiêu Thiên gật gật đầu. chính làm đám người lấy là chuyện chỗ này. Chuẩn bị về lại Long Trì Thành thời điểm, Tiêu Thiên lại là lần nữa nhìn về phía Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch, còn có một chuyện, ngươi cần phải nói rõ sự thật. Bị Tiêu Thiên hỏi lên như vậy, Mạnh Hoạch lập tức sắc mặt cứng lại. Chuyện gì? Nam Man Bách Tộc, một mực an phận thủ thường. Lần này là nào phát động phản loạn? Mạnh Hoạch trong lòng lập tức nhảy một cái. Cái này, đã chúa công hỏi, Man Vương, ngươi liền nói thật a. Nhìn thấy Mạnh Hoạch ấp a ấp úng, một bên tiểu cô nương Trúc Dung ngược lại là có chút nóng nảy. Ai, đã chúa công hỏi, vậy ta liền nói thật. Mạnh Hoạch hít miệng khí, chỉ vì là Nam Man chi địa, hoang vắng cằn cỗi, nhân dân sinh hoạt khốn khổ. Năm gần đây lại liên tục tao ngộ thiên tai, thời gian không vượt qua nổi, mọi người lại nhìn thấy chúa công huy dưới như thế giàu có. Nóng mắt cực kỳ, bổn vương liền tự tác chủ trương, mang theo mọi người tạo phản. Nếu như chúa công muốn trách tội, thì trách tội ta một người, mời không cần trách phạt bọn hắn. Mạnh Hoạch lời nói cùng Kiến Ninh thành quận trưởng một lần nghiệm chứng, Tiêu Thiên không sai biệt lắm cũng hiểu được nơi đây Nam Man loạn ngọn nguồn. Kiến Ninh quận tại chính mình huy dưới, mặc dù nói thời gian so cái khác chiến loạn thiên tai liên tục địa phương tốt một chút, thế nhưng là cũng xa xa nói không lên là giàu có. Cứ như vậy, cũng có thể gây nên Nam Man chi địa dân chúng phản loạn. Xem ra nơi đó thời gian, thật đúng là không phải bình thường khốn khổ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên lắc đầu, Mạnh Hoạch, đã ngươi cùng Nam Man Bách Tộc đều đã thần phục với bản hầu. Liền là bản hầu con dân, trước đó hết thảy hành vi, bản hầu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, làm gốc hầu con dân, không thể tái khởi tham luyến, tái sinh chiến loạn. Là, chúa công, nghe được Tiêu Thiên chuyện cũ sẽ bỏ qua, Mạnh Hoạch vội vàng lần nữa quỳ xuống, chúa công đại nhân đại lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, Mạnh Hoạch sao dám lỗ mãng. Tiêu Thiên gật gật đầu, lông mày cau lại, lại là quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, bản hầu nghe nói Nam Man chi địa như thế khốn khổ, sinh lòng thương hại, quân sư nhưng có biện pháp tốt. Nghe được Tiêu Thiên mở miệng hỏi thăm, Gia Cát Lượng vội vàng chắp tay một cái, chúa công lòng mang thương sinh, chiếu cố con dân à, thực sự lệnh thuộc hạ cảm động. Lượng ngược lại là có một ít đồn điền trồng trọt, hô phong hoán vũ chi pháp, có lẽ có thể để Nam Man chi địa ngày sau mưa thuận gió hòa. Phải chăng cần quân sư tự mình thi pháp? Là, chúa công 393. Tiêu Thiên một chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu, quần hùng tranh bá tức sắp mở ra, bản hầu bên người không thể thiếu quân sư bày mưu tính kế, không thể đưa ngươi lưu tại Nam Man chi địa, nhưng còn có những biện pháp khác. Gia Cát Lượng nghĩ nghĩ, còn có nhất pháp, sáng xưa nay nghe nói cái này trên đời có một chút bảo vật, có hô phong hoán vũ công hiệu, như nếu có được đến một hai kiện, liền có thể để hoang vắng chi địa mưa thuận gió hòa. Chỉ bất quá những bảo vật này mười phân khó được, cho dù thật sự có, cũng là giấu tại trong hoàng cung trong kho, người bình thường các loại, ngay cả gặp một lần đều khó có khả năng, lại uổng luận đạt được nó. Tiêu Thiên ánh mắt lập tức sáng lên, trong hoàng cung kho. Đúng vậy, thần nghe nói, trong hoàng cung trong kho, thật là có bảo vậy này. Ha ha ha ha ha, cái này đơn giản, nếu là Gia Cát Lượng nói bảo vật như vậy giấu ở sơn giã trong lúc đó, vậy thật là khó tìm, nhưng là bây giờ cất giữ trong hoàng cung kho, đối với Tiêu Thiên mà nói, đây còn không phải là như là lấy đồ trong túi. Bản hầu đi liền trở lại. Mọi người xin làm chờ. Khổng Minh, hy vọng đúng như ngươi nói, trong hoàng cung trong kho có bảo vật này. Nói xong, Tiêu Thiên thân hình thoát một cái, thi triển thần thông, lập tức biến mất tại trước mặt mọi người. Đối với xem nhiều quá Tiêu Thiên Thâm bất khả trắc thực lực Quan Vũ Trương Phi bọn người, cái này cũng chưa tính cái gì. Đối với Mạnh Hoạch mà nói, không thể thiếu lại là trợn mắt hốc mồm, miệng bên trong còn thì thào nhắc tới: "Chúa công, thật thần nhân vậy." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.